Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2803, âm dương kiếm đạo, trời ạ, bị trấn áp, đạo chủ nắm giữ đến cùng là cái gì chí bảo, dĩ nhiên kinh người như vậy, ta chưa từng gặp hắn nắm giữ tiên chân, phỏng chừng lai lịch rất lớn, lẽ nào là hắn bản mệnh chí bảo. Người xung quanh đều trợn mắt ngoác mồm. Này phương thiên họa kích vi năng không cần nhiều lời, nhưng là cực kỳ bá tuyệt, quang sức mạnh đủ để chấn áp cường địch, huống hồ bị lực lớn vô cùng đại lực kim cương viên nắm giữ. Nó mới vừa rồi cùng Linh Chu tiên tử liên thủ, vốn tưởng rằng có thể hòa nhau một ván, ai biết lại bị chấn áp. Huống đại lực kim cương viên gào thét đứng dậy, toàn thể thần quang cuồn cuộn bạo phát, tổ huyết sôi trào, hắn muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thế nhưng đạo lăng bàn tay quá kinh người, như là một cái chư thiên bàn tay lớn, dẫn ra chấn thế sức mạnh, đem đại lực kim cương viên gắt gao đè ép trên mặt đất. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay hướng về trước chộp tới. Cái này toàn thân vàng óng ánh, sáng loáng chói mắt phương thiên họa kích, rơi vào đạo lăng trong tay. Khá lắm, đạo lăng một trận hoảng sợ. Này phương thiên họa kích phi thường trầm trọng, hắn dùng hết sức mạnh đem phương thiên họa kích mang theo. Cảm giác bảo vật này quá nặng nề, cũng không biết lấy cái gì vật liệu đúc thành, liền như vậy tự chủ treo ở trên không. Đem hư không đều ép sụp, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái phi thường kinh người bảo vật. Một khi bị thể tu một mạch cường giả cầm, tuyệt đối là một khẩu thảo phạt thiên binh, không thiếu sót lực chi đại đạo. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, không trách này đại lực kim cương viên cầm trọng bảo như vậy hay là bị bại nhanh như vậy. Đó là bởi vì bảo vật này không phải nó có thể bạo phát nên có uy năng. Phương Thiên Họa liền toàn thể nằm dày đặc rườm rà mật văn, tự xưng một thể. Đây là không thiếu sót lực chi đại đạo. Thập vương tất nhiên là cực đoan đáng sợ cường giả. Thậm chí đây chỉ là hắn một món trong đó binh khí. Hắn nhưng là đầy đủ đúc thành 10 thanh thiên binh. Suy nghĩ một chút liền làm cho người kinh hãi. Những này cúi nhìn năm tháng vô địch giả, không ngừng tự chém trùng tu, một đời tiếp một đời tích lũy, giá trị bản thân không gì sánh được kinh người. Liền như cùng này thập vương đúc thành 10 thanh thiên binh, một khi bị hắn cầm, rất khó tưởng tượng là cỡ nào thần uy. Xèo xèo xèo, ngay ở đạo lăng mới vừa trấn áp đại lực kim cương viên, Linh Chu tiên tử vận chuyển ba khẩu đen thui thiên đao bỗng nhiên xé rách càn khôn, đâm thẳng đạo lăng đầu lâu, lan tràn ra tài năng tuyệt thế chi khí. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng, hắn một tay cầm phương thiên họa kích, trầm hống một tiếng, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, như là một tôn cái thế thần ma ở thức tỉnh, uy hiếp vũ trụ càn khôn. Ầm ầm, ở bốn phía run rẩy ánh mắt hạ, phương thiên họa kích trong nháy mắt khủng bố vô biên, như là một khẩu tiên binh ở chìm nổi, mông lung cái thế khí thế, có một loại đập sập đại vũ trụ tuyệt thế thần lực. Sao có thể có chuyện đó? Linh Chu tiên tử sắc mặt kinh biến. Này phương thiên họa kích vi năng lập tức tăng lên một đoạn dài, quả thực như là một khẩu cái thế tiên binh xuất khiếu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lập tức đập phá đi tới, đem ba khẩu đen thui thiên đao tạt thành phấn vụn. Hí, toàn trường người ồ lên một mảnh, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm, chẳng ai nghĩ tới phương thiên họa kích mạnh nhất uy năng kinh người như vậy, hiện tại bị đạo lăng cầm dũng lực tuyệt thế, bình thường bảo vật lập tức liền có thể nổ ra, có hoàn hảo lực chi đại đạo, là nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả tự mình tế luyện, tuyệt đối là thập vương binh khí, quá mức mạnh mẽ, chỉ đứng sau đế binh bên dưới vô địch thần binh, đạo chủ kiếm bộn rồi. Dĩ nhiên đến cỡ này thần binh, thêm vào bảo thể của hắn, quả thực chính là như hổ thêm cánh, chư vương hãi hùng khiếp vía, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến cỡ này mức độ. Đạo lăng trực tiếp thu hoạch một khẩu thần binh, hiện nay bị hắn một tay cầm, cười ha ha, hào khí ngàn vân, để mạng lại đem. Hắn giống như một tôn cự thần ở xuất hành, cầm phương thiên họa kích, mang theo bước người khí thế, một bước tiếp một bước, đi tới Linh Chu tiên tử. Mỗi một bước bước ra, phương thiên họa kích buông xuống sức mạnh liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đây là binh khí khắc lại không thiếu sót đại đạo thức tỉnh. Quả thực đem khu vực này hóa thành một cái lao tù. Tràn ngập ra chấn thế sức mạnh, đem Linh Chu tiên tử chấn áp lại. Đạo chủ, ngươi không muốn sai lầm, ta linh giới tùy tiện đi ra một tôn cường giả liền đủ để đánh giết ngươi. Hai đại lão bộc phát điên, Thương Tuyệt chớp mắt lấy ra cửu chuyển thần ma lô, nội hàm đế binh ở thức tỉnh, nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ một khi tới gần, đó là một con đường chết. Đạo lăng đã là giơ lên phương thiên họa kích, hắn toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, như là một tôn thái cổ chiến thần, xoay chuyển phương thiên họa kích bổ về phía Linh Chu tiên tử. Ầm ầm, đòn đánh này đánh trời cao đại vỡ, liên miên mặt đất đều sụp nứt, để thần hoàng bộ tộc mặt người sắc quả thực là khó coi. Nếu không là kiêng kỵ chuẩn đế, đã sớm đem đạo chủ trục xuất đi tới. Chỉ có điều để người xung quanh thất sắc chính là một đạo nóng rực chùm sáng bạo phát, nương theo rung trời tụng kinh âm. Đây là một khẩu toàn thân hoàng kim khủng bố kiếm thai ở thức tỉnh, bùng nổ ra chém nứt chư thiên thập địa tuyệt thế sức mạnh. Vô thượng kiếm đạo, Tiêu Diêu kiếm tiên sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Người xung quanh đều run rẩy, màng nhĩ đều muốn nứt ra. Phương thiên họa kích cùng này một khẩu hoàng kim kiếm thai đụng vào nhau, bùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng rung. Có mấy người thân thể đều rạn nứt, kém chút bị đánh nứt. Là ai đang ra tay, có thể bù đắp được trụ đạo chủ phong mang? Người xung quanh thay đổi sắc mặt, bọn họ không có nhìn rõ ràng, bởi vì đến người quá mạnh mẽ. Một tiếng giống to thiên rung đất run, gánh vác hoàng kim kiếm thai Như Lai, thức tỉnh vô thượng kiếm đạo lực lượng, toàn bộ vòng trời đều bị cắt rời. Thanh kiếm này thay quá bá tuyệt, muốn chết, lăn ra đây cho ta. Đạo lăng hai mắt mở to, cầm phương thiên họa kích, đập sập ngàn vạn trọng hoàng kim ánh kiếm, lấy tốc độ đáng sợ tiếp xung mà tới nện gõ hoàng kim kiếm thai. Trong thiên địa đâu đâu cũng có khiếp người tàn ảnh, giữa bọn họ quyết đấu trong nháy mắt tăng vọt đến tầng thứ đỉnh phong. Một vài đại nhân vật đều rất khó nhìn rõ ràng, bởi vì tranh đấu tốc độ quá nhanh, đã giao thủ hơn trăm chiêu, đặc biệt rung trời âm khiếu, làm người đầu đau như búa bổ. Người này là ai? Dĩ nhiên có thể cùng đạo chủ liều. Bất quá hắn bị thương, chư vương hoảng sợ, nhưng nhìn tới tay nắm hoàng kim kiếm thai bàn tay nứt ra rồi. Phương thiên họa kích sức mạnh quá bá tuyệt, đạo lăng giống như một tôn cái thế đạo chủ ở thét dài. Một đòn tiếp một đòn, chí cường chí bá, liền làm thời khắc này nóng rực một mảnh vòm trời, trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh. Lại là một cây kiếm thai thức tỉnh, đen kịt như mực, như là một vòng màu đen đại nhật đang thiêu đốt. Hai cái tuyệt thế kiếm thai, một kim một hắc, tràn ngập thương cổ sát niệm, như là đồ diệt quá chư thiên sinh linh. Âm dương kiếm đạo, Tiêu Diêu kiếm tiên phi thường giật mình, Đây là tuyệt tích vô thượng sát sinh kiếm đạo, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Ở thảo phạt đạo chủ, đạo lăng đều cảm giác được một tia áp lực, đến người khủng bố tuyệt thế. Tay trái tay phải cầm hai đại sát kiếm, thúc đẩy âm dương lực lượng, lại có thể chống lại phương thiên họa kích sức mạnh. Ngươi là người phương nào, càng có sức chiến đấu như thế, bắt nguồn từ niên đại nào? Mảnh bầu trời này, lúc sáng lúc tối, một lúc hừng hực sán lạn, một lúc đen kịt như mực, một cái bóng sừng sững ở trên không, gánh vác âm dương kiếm thai. Trong mắt của hắn đồng dạng là một đen một vàng, như là đại diện cho hắc ám cùng ban ngày. Mắt trái chư thiên đại nhật rơi xuống, mắt phải thái cổ mặt trăng rơi xuống. Khí tượng khủng bố. Hết chương.